Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già, chúng ta từ từ chơi. Nói rồi, Diệp Phàm quay người đi, hướng về một trưởng lão khác của nhà Âu Dương, Âu Dương Thác Mộc. Mục đích của Diệp Phàm rất đơn giản, anh muốn giết hết bốn trưởng lão mà nhà Âu Dương đưa tới. Âu Dương Thác Mộc là một người rất kín tiếng, từ khi vào nhà họ Diệp chỉ âm thầm giết người, ông ta không có thù oán gì với nhà họ Diệp. Cho dù trước đó Diệp Phàm gây náo loạn ở nhà Âu Dương Thác Mộc cũng chỉ có sát ý với Diệp Phàm, chứ không hề có ý muốn tiêu diệt nhà họ Diệp. Nhưng Diệp Phàm không cần biết những điều đó, các trưởng lão nhà Âu Dương đã gây tổn hại rất lớn tới nhà họ Diệp rồi. Đồ khốn kiếp! Âu Dương Đạo Vĩ phẫn nộ gầm lên, ông ta nhìn thấu mục đích của Diệp Phàm, lập tức đuổi theo Diệp Phàm. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Âu Dương Thác Mộc. Truy hồn đoạt mệnh, đao vung lên một đường cong chém tới, đao khí vô song từ đao Hoàng Tuyền phát ra. Sắc mặt Âu Dương Thác Mộc cực kỳ u ám, tay cầm đao cắt qua, cương khí bao bọc lấy ông ta. Xoẹt, tiếng kêu như chọc vào bóng da vang lên, đao thế của Diệp Phàm khó mà ngăn lại, trực tiếp phá tan tuyến phòng ngự của Âu Dương Thác Mộc. Đao thế, sao có thể? Âu Dương Thác Mộc kinh hồ, chỉ biết nâng trường đao trong tay lên để chặn lại. Dầm! Âu Dương Thác Mộc bị đánh bật ra sau, đao của ông ta nứt một đường, suýt nữa gãy đôi. Phụt! Sau khi ngã ra đất, ông ta há miệng phun ra ngụm máu, khí thế trên người trong chốc lát yếu đi không ít. Mà lúc này, Âu Dương Đạo Vĩ cũng lao tới, giơ trường đao chém xuống lưng Diệp Phàm. Cang! Diệp Phàm quay người, lập tức bị đánh bật ra xa. Anh không có ý đánh trả, mà mượn lực này tiến sát vào Âu Dương Thác Mộc. Anh lộn người trên không rồi đáp xuống đất. Đao Hoàng Tuyền lại xuất hiện, chém xuống người Âu Dương Thác Mộc. Bắt nạt người quá đáng! Âu Dương Thác Mộc tức giận không thôi. Đây là lần đầu tiên ông ta bị người khác đuổi giết như vậy. Hơn nữa lại còn là một người trẻ hơn. Nhưng điều đáng buồn là ông ta không phải đối thủ của Diệp Phàm. Ông ta giơ cây đao nứt lên chống cự. Một tiếng giòn giã vang lên, trường đao vỡ vụn. Đao đã gãy, người tất vong. Dầm! Một đao xuyên qua người. Đao của Diệp Phàm lạnh lẽo đâm sang, xuyên qua lưng Âu Dương Thác Mộc. Nhưng Diệp Phàm không lập tức rút đao mà nâng Âu Dương Thác Mộc lên, quật vào người Âu Dương Đạo Vĩ đang chạy tới. Đồ chó chết! Âu Dương Đạo Vĩ phát rồ. Lần này ông ta đã phản ứng kịp, tay cầm đao lập tức tránh xa, ôm lấy Âu Dương Thác Mộc đã tắt thở. Diệp Phàm chuyển bước chân, lại lao như đạn bắn về phía trưởng lão cuối cùng của nhà Âu Dương. Trong thời gian ngắn ngủi, Âu Dương Đạo Vĩ nằm ngay trong tầm với của anh. Diệp Phàm hoàn thành cuộc đi săn của mình. Bốn trưởng lão nhà Âu Dương chết hết rồi. Một số người không nhịn được mà hét lên. Bốn người chết trong tay Diệp Phàm khiến Âu Dương Đạo Vĩ nổi cơn thịnh nộ. Diệp Phàm, đây không phải sức mạnh của mày, mày cướp sức mạnh của người khác. Âu Dương Đạo Vĩ giống lên. Ông ta cảm thấy sức mạnh mà Diệp Phàm đánh ra rất đặc biệt, rất cường mạnh, nhưng lại rối loạn. Nếu là sức mạnh của mình Diệp Phàm thì sẽ không rối loạn như vậy. Có phải sức mạnh của tôi không? Không đến lượt ông quan tâm. Vẫn nên suy nghĩ xem mình sẽ chết như nào đi. Giết chết bốn trưởng lão, ý thù địch trong Diệp Phàm không hề tiêu bớt, ngược lại càng nồng đậm thêm. Nhìn thấy Âu Dương Đạo Vĩ liền lộ ra oán hận đến tột cùng. Ha ha ha ha! Cảm thấy oán hận trên người Diệp Phàm, đột nhiên Âu Dương Đạo Vĩ thấy sởn gai ốc. Diệp Phàm, mày không có tư cách oán hận tao. Nếu không phải mày gây loạn ở nhà Âu Dương, nhà họ Diệp của mày sẽ không bị như vậy. Cho nên, mẹ của mày chính là chết vì mày. Ha ha ha, chết vì tôi sao? Diệp Phàm như một kẻ đã lên cơn điên. Mẹ của tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, các người lại dùng cách đánh lén. Các người đáng chết, nhà Âu Dương đáng bị tiêu diệt. Sức mạnh vô song bộc phát ra ngoài, Diệp Phàm cảm thấy bản thân gần như nổ tung. Anh chém đao Hoàng Tuyền vào Âu Dương Đạo Vĩ. Không biết tự lượng sức. Cảm thấy sức mạnh trong người Diệp Phàm vô cùng kỳ quái, Âu Dương Đạo Vĩ thấy rất tự tin. Dầm! Hai người lao vào nhau, tốc độ ra đòn quá nhanh. Khí kình không ngừng bạo phát, khung cảnh trở nên mơ hồ. Chúng ta nên làm gì đây? Ba người bạn của Âu Dương Đạo Vĩ đứng đực ở đó, mặt ai cũng ngưng trọng. Họ không sợ nhà họ Diệp, nhưng họ không thể không đề phòng hai bán bộ tông sư mà Hắc Long phái tới, xem có nên tiếp tục giết người nhà họ Diệp không. Tôi đoán anh Âu Dương không thể tiêu diệt nhà họ Diệp được. Một người trong đó nhẹ giọng nói. Không tiêu diệt được? Hai người còn lại kinh ngạc. Anh nói hai bán bộ tông sư kia sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Diệp Phàm nói anh muốn tự mình giải quyết Âu Dương Đạo Vĩ, nhưng nếu anh không đấu lại thì có khả năng hai người kia sẽ ra tay tiếp sức. Không thể đặt cược, nếu thua thì chính là chết. Một người nặng nề nói, ông ta thầm có ý muốn rút lui. Lúc này mọi người đều ngừng tay, không còn chiến đấu nữa. Nếu Âu Dương Đạo Vĩ chết thì tất cả người nhà Âu Dương đều không thể sống mà ra ngoài. Còn nếu Diệp Phàm chết thì có thể hai bán bộ tông sư sẽ ra tay. Cho nên kết cục của nhà Âu Dương đã được ấn định. Ba người đánh mắt nhìn nhau, đều thấy ý muốn rút lui trong mắt đối phương. Ngoài họ ra còn có người nhà họ Lâm. Khi Lâm Hồng Dương thấy hai bán bộ tông sư xuất hiện, đã nhai nhóm ý muốn tháo chạy. Ông ta từng nghe nói Diệp Phàm có quan hệ với Ám Long Hoa Hạ, nhưng không ngờ lại có quan hệ mật thiết như vậy, đến mức một vị long chủ đã phái hai bán bộ tông sư cường mạnh tới giúp đỡ. Lão Triệu, lão Đồng, lão Hứa, Diệp Trấn Hà tôi cầu xin mọi người chặn chúng lại, không được tha cho một ai hết. Lúc này Diệp Trấn Hà hét lên, ông cụ cũng nhận ra ý đồ của bọn chúng. Nếu ai muốn trốn chạy thì sẽ chết ngay tức khắc. Một người đàn ông do Hắc Long phái tới quay người nhìn bọn họ, giọng nói bình tĩnh nhưng rền vang khiến bọn họ giật mình. Nhiệm vụ Hắc Long giao cho họ chỉ có một, đó là không để Diệp Phàm bị giết chết, cần kịp thời ngăn chặn Âu Dương Đạo Vĩ. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn. Không ai ngờ rằng Âu Dương Hải Lâm lại đánh lén sau lưng, đánh Chu Tình một trường suýt chết. Dù sao thì đó là người bình thường, tuy là mẹ của Diệp Phàm, nhưng người luyện võ lại lén lút ra tay với người phụ nữ bình thường thì cực kỳ không quang minh chính đại. Hơn nữa, Âu Dương Hải Lâm còn là trưởng lão nhà Âu Dương. Cho nên, khi thấy tiềm lực của Diệp Phàm, ông ta không muốn Diệp Phàm có hiềm khích với Ám Long Hoa Hạ bọn họ, giúp anh làm một số chuyện coi như hâm nóng quan hệ. Chạy! Nhưng người đàn ông vừa dứt lời, một trong ba người bạn của Âu Dương Đạo Vĩ hét lên, quay người bỏ chạy. Tự tìm cái chết! Ông ta tức khắc lao tới, tốc độ nhanh như tên bắn, người nọ hướng về phía bờ tường. Nhưng còn chưa tới bờ tường đã cảm thấy khí thế mạnh bạo từ sau truyền đến. Ám Long Hoa Hạ các ông không được tham gia vào tranh đấu của võ lâm, như vậy là phạm giới luật rồi. Ông ta thất kinh, quay đầu đánh một trường ra. Luật! Người đàn ông cười gằn. Chúng tôi chính là luật! Dầm! Bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ đánh một quyền, quyền trường pha nhau, người nọ giống như cánh diều đứt dây mà bay ra ngoài. Bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ đột nhiên ra tay, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy chấn động. Hai người đang chuẩn bị tháo chạy, lúc này chợt đứng bất động, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ rất mạnh, liền tóm lấy cánh tay của người đàn ông đang bỏ chạy mà kéo lại. Nghĩ ông ta cũng đã sáu mấy tuổi rồi mà lại bị người ta quăng quật nhiều vậy, khiến ông ta không khỏi cảm thấy tức giận. Thế nhưng lại chỉ run lên, không dám có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào, lo lắng đối phương sẽ ra tay với mình. Diệp Phàm cũng đã quan sát được tình hình bên đó, rồi lặng lẽ ghi nhận ân tình này. Lâm Hồng Dương bây giờ trở nên trầm mặc, đối phương đã ra tay rồi, nhưng bọn họ lại không làm gì được. Một khi Âu Dương Đạo Vĩ bại trận, Diệp Phàm nhất định sẽ nhắm vào bọn họ. Vậy cái mạng nhỏ này của ông ta... Hoảng sợ, Lâm Hồng Dương thật sự hoảng sợ rồi, vội cho tay vào túi lục tìm điện thoại, nhưng rồi lại buông xuống. Đội quân tinh nhuệ của nhà họ Lâm gần như đã được ông ta dẫn tới đây hết rồi. Bây giờ trong nhà họ Lâm cũng không còn ai có thể huy động được. Và hiện tại cũng không thể nào dùng các cao thủ bình thường để đối phó lại với thế lực của nhà họ Diệp. Lão tổ của nhà họ Lâm là ông nội ông ta đang bế quan, cho nên không thể nào làm phiền. Hơn nữa, lại có hai bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ đang ở đây. Lão tổ của nhà họ Lâm cho dù xuất quan, nhưng có thể xoay chuyển được tình thế hay không lại là một vấn đề khác. Nhà họ Lâm, Lâm Bắc Nhạc ngồi trên ghế thái sư, lo lắng chờ đợi. Làm sao có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Diệp như vậy được chứ? Thế nhưng, tên bắn ra không thể thu lại được. Chỉ là lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không có chút tin tức nào, khiến lão ta vô cùng sốt ruột. Dù gì, lão ta cũng chỉ còn lại đúng một đứa con trai. Cử người tới nhà họ Diệp nghe ngóng xem, tôi luôn cảm thấy bồn chồn bất an. Lâm Bắc Nhạc đứng lên nói với Lâm Chế Quốc, đại quản gia của nhà họ Lâm đang đứng bên cạnh lão ta. Lão gia, nhà họ Âu Dương cho cả một bán bộ tông sư tới, nhà họ Diệp làm sao có thể đánh lại được chứ? Lâm Chế Quốc nghi hoặc hỏi lại. Hơn nữa, ông già nhà họ Diệp cũng đã cả chục năm không có tin tức gì rồi. Có khi giờ cỏ cũng đã xanh mộ rồi. Chế Quốc, cẩn thận vẫn hơn. Ông đích thân dẫn người tới đó đi. Lâm Bắc Nhạc cau mày nói. Lâm Chế Quốc nghe Lâm Bắc Nhạc có chút không vừa lòng, vội vàng gật đầu. Lão gia yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Lâm Chế Quốc dẫn theo người rồi lên đường. Lâm Bắc Nhạc lại quay lại ngồi trên ghế thái sư, suy nghĩ một lát, rồi lão ta lấy điện thoại ra gọi tới một số. Nhà họ Diệp, trận đấu giữa Diệp Phàm và Âu Dương Đạo Vĩ đã đẩy tới hồi gay cấn nhất, cả hai đều bị thương, máu trên người vẫn nhỏ xuống. Âu Dương Đạo Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ Diệp Phàm lại có thể chiến đấu với ông ta trong thời gian dài như vậy, thậm chí vết thương của ông ta cũng đang trở nặng hơn. Đây là sức mạnh mà Đao Ma dùng tinh hồ quán đỉnh truyền lại cho mày sao? Âu Dương Đạo Vĩ cuối cùng cũng nói ra câu này. Theo sự hiểu biết của ông ta thì ngoài cách này ra không còn cách nào khác để truyền sức mạnh sang người khác. Thế nhưng cũng chỉ có tông sư mới có thể làm được điều này. Song người thi triển tinh hồ quán tỉnh sẽ chịu tổn thương rất lớn, thậm chí có thể tự phế luôn võ công của mình. Nếu thật sự Đao Ma truyền lại công lực của ông ta cho Diệp Phàm, vậy có thể giải thích được tại sao sức mạnh của Diệp Phàm lại tăng lên nhanh như vậy. Nhanh đến mức ông ta cũng khó nói nên lời. Nhưng nếu nó là thật, vậy cũng sẽ khiến Liên Minh Võ Đạo sẽ phải tỏ ra kiêng nể, không dám cho người tới truy sát Đao Ma của Diệp Phàm. Bởi bây giờ ông ta cũng đã thành phế nhân rồi. Ha ha ha ha! Âu Dương Đạo Vĩ liền bật cười ha ha. Nếu như ông ta tung ra tin Đao Ma đã trở thành phế nhân, thì ông ta tin chắc cho dù bây giờ ông ta có bỏ chạy, Diệp Phàm cũng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Diệp Phàm, hóa ra mày trước giờ vẫn chỉ là cáo mượn oai hùng, còn sư phụ của mày đã thành phế nhân từ lâu rồi. Ha ha ha ha! Âu Dương Đạo Vĩ cười lớn. Thế nhưng vết sẹo trên mặt ông ta trông càng trở nên gớm ghiếc, khiến ông ta trông càng dữ tợn hơn. Diệp Phàm mặt không biến sắc, đối phương lại có nhìn ra sự khác nhau giữa các luồng khí trong người anh. Không ngờ ông ta lại dễ dàng đoán ra như vậy. Dù gì, Âu Dương Đạo Vĩ cũng là bán bộ tông sư, cho nên càng hiểu rõ về tông sư. Ha ha ha, lời ông nói thì ai tin chứ? Diệp Phàm lạnh lùng cười. Sư phụ tôi là Đao Ma, hai chữ Đao Ma này đủ trấn áp tất cả rồi. Giết! Vừa dứt lời, hoàng tuyền của Diệp Phàm lại được vung lên. Dầm! Hai người lại lần nữa xông vào cùng nhau đánh giết. Trong lòng Âu Dương Đạo Vĩ chợt trùng xuống. Diệp Phàm nói đúng, chỉ hai chữ Đao Ma này thôi cũng đủ trấn áp tất cả. Có lẽ sẽ có người tin hoặc không tin lời ông ta, nhưng nếu như có người hỏi về bằng chứng xác thật, ông ta sẽ khó mà đưa ra được. Ít nhất là phía Liên Minh Võ Đạo, nếu không thấy bằng chứng sẽ không tin lời ông ta. Liên Minh Võ Đạo không lên tiếng thì các thế lực khác sẽ không mạo hiểm mà đi đắc tội với Diệp Phàm. Oa! Diệp Phàm bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, hai chân mềm ra, phải chống cây đao hoàng tuyền xuống đất để chống đỡ cơ thể. Diệp Phàm, cẩn thận! Linh Hồ Uyển Nhi đau lòng mà hô lên. Không biết từ khi nào Diệp Phàm đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô ta. Diệp Phàm ho ra máu khiến cô ta vô cùng đau lòng. Thế nhưng Âu Dương Đạo Vĩ cũng không có kết cục tốt. Trên ngực phải của ông ta có một vết đau dài, máu cứ thế chảy xuống. Lão già chết tiệt, khó chịu lắm đúng không? Gào lên một tiếng, Diệp Phàm lại lần nữa mang tới cơn giận mà xông tới. Âm Dương nghịch loạn, chém. Diệp Phàm càng điên loạn hơn, dùng cách đánh vừa hại người lại hại mình. Cách đánh hung tàn này khiến Âu Dương Đạo Vĩ vô cùng tức giận. Không ngờ bản thân lại không thể nào trấn áp được một tiểu tông sư như Diệp Phàm. Nếu bị truyền ra ngoài, ông ta sẽ trở thành trò cười cho cả giới võ lâm, thậm chí sẽ là trò cười ngay cả trong nhà họ Âu Dương. Thằng nhóc này có thể tạo ra kỳ tích sao? Triệu Dũng Mãnh kinh ngạc thốt lên trước sự hung tàn của Diệp Phàm. Nếu như hắn ta phải đối diện với Diệp Phàm lúc này, sợ rằng xe cứu thương đã tới ngay ngoài cổng rồi. Lật ngược tình thế, dựa vào cảnh giới tiểu tông sư để hạ sát bán bộ tông sư, nếu như thành công, thằng nhóc này sẽ tạo nên kỳ tích trong lịch sử. Hứa Chuẩn Nam giọng nghi hoặc nói. Nhà họ Diệp, lần này có triển vọng rồi. Đồng Kiếm Vĩ cũng nói chen vào, có thể nghe ra cả sự kinh ngạc lẫn sự ngưỡng mộ trong lời nói của ông ta. Trong nhà họ Đồng, nếu như có đệ tử nào có bản lĩnh như Diệp Phàm, thì ông có nằm mơ cũng sẽ bật cười mà tỉnh giấc. Đồng Kiếm Vĩ vô cùng ngưỡng mộ, vì trước giờ nhà họ Diệp cũng đã rất mạnh rồi. Bây giờ lại có thêm người như Diệp Phàm, thì ông ta cũng không dám tưởng tượng uy thế nhà họ Diệp sẽ đạt tới mức độ như thế nào nữa. Tất cả mọi người đều căng thẳng theo dõi trận đấu giữa Diệp Phàm và Âu Dương Đạo Vĩ. Hai người đối đầu kịch liệt, máu tươi bắn tung tóe. Quần áo Diệp Phàm lúc này đã nát bươm để lộ ra thân hình cường tráng của anh. Chỉ có điều, trên thân hình cường tráng ấy là những vết sẹo chằng chịt ngang dọc, nhìn vào trông vô cùng đáng sợ. Lão già, chết đi! Lúc này, Diệp Phàm điên cuồng hô lên một tiếng. Cây đao Hoàng Tuyền đột nhiên hùng hăng vung xuống một đường, chém thẳng vào Âu Dương Đạo Vĩ. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phàm. Âu Dương Đạo Vĩ cảm nhận được sự nguy hiểm trước luồng sức mạnh vô cùng uy lực của Diệp Phàm. Dầm! Âu Dương Đạo Vĩ bị Diệp Phàm đánh bay ra tới tận 5-6 mét rồi nặng nhọc ngã xuống đất. Phụt! Âu Dương Đạo Vĩ một tay chống thanh mã tấu xuống đất, miệng ho ra một ngụm máu lớn. Bị thương rồi! Diệp Phàm thật sự muốn tạo nên kỳ tích sao? Tiểu tông sư phản kích bán bộ tông sư. Nếu mà thành công thì Diệp Phàm có thể lưu danh trong lịch sử giới võ đạo rồi. Không thể tưởng tượng nổi, cho dù không thể giết được Âu Dương Đạo Vĩ, thì bây giờ với thực lực này cũng đủ để hắn đứng trong 10 người đứng đầu bảng bưu rồi. Không ít người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng điều bọn họ không biết là Diệp Phàm đã từng giao đấu với Lý Thanh Nguyệt, xếp hạng 7 của bảng bưu, thực lực hai người cũng ngang nhau. Lần này, thương thế của Âu Dương Đạo Vĩ rất nặng. Điều này khiến đám đệ tử nhà Âu Dương đều lo lắng. Nếu như ông ta chết thì chắc chắn bọn họ không thể sống nổi. Thế nhưng Diệp Phàm cũng giống vậy, không tốt hơn bao nhiêu, vết thương chằng chịt, máu tươi chảy không ngừng. Âu Dương Đạo Vĩ cũng tạo cho anh không ít vết thương, nhưng Diệp Phàm cũng không quan tâm chút nào. Trong chớp nhoáng, thân hình đã xông về phía Âu Dương Đạo Vĩ lần nữa. Hai người lại chiến đấu lần nữa, tách ra rồi lại va chạm, rồi cứ lặp lại. Âu Dương Đạo Vĩ uất nghẹn liên tục sống lớn. Năng lực này của Diệp Phàm quá kỳ dị, làm ông ta có cảm giác như đang đối mặt với người cùng cấp bậc. Thế lực ngang nhau, thậm chí có những lúc sẽ bị lấn áp trong tích tắc. Bên kia, người đàn ông do Hắc Long cử đến đang cẩn thận, nghiêm túc truyền nội lực vào bên trong cơ thể Chu Tình. Sau mặt anh ta vẫn rất nghiêm túc, khiến Diệp Thánh quỳ gối ngồi bên cạnh cũng không dám hỏi gì nhiều. Cho dù Chu Tình trở thành người thực vật cũng tốt hơn là chết. Một khi đã mất đi sinh mạng thì thật sự không thể xoay chuyển được gì. À! Cả người Diệp Phàm đều là máu, gầm thét đau đến thấu xương. Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng đau lòng, cô ta rất muốn đến giúp, nhưng Diệp Phàm cũng có sự kiêu ngạo của bản thân. Anh muốn tự thân một mình giết chết Âu Dương Đạo Vĩ. Tô Linh Lung đứng bên cạnh cũng đan hai tay vào nhau, sắc mặt rất lo lắng. Cô ta và Diệp Phàm đã được định hôn ước khi còn rất nhỏ, Vì vậy nếu nói tình cảm đối với Diệp Phàm là gì thì trong lòng cô ta cũng rất mâu thuẫn. Nhưng bây giờ bộ dạng Diệp Phàm thê thảm như vậy khiến cô ta ít nhiều cũng có chút đau lòng. Tên khốn nạn này, khốn nạn! Âu Dương Đạo Vĩ tức giận gầm lên. Ông ta đánh một trường vào vai Diệp Phàm, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, bả vai Diệp Phàm lập tức bị chật khớp. Nhưng Diệp Phàm chỉ đau đớn thét lên một tiếng rồi lại nhịn xuống. Hơn nữa anh cũng chưa bị đánh bay lên, năm ngón tay anh chộm lại như móng vuốt, trực tiếp móc lấy một miếng thịt từ trên eo Âu Dương Đạo Vĩ. Diệp Phàm gần như bỏ qua việc phòng ngự, ý đồ dùng mạng đổi mạng, khiến Âu Dương Đạo Vĩ vừa tức vừa sợ. Ông ta bị thương quá nặng, nếu như phải đổ máu ngã xuống ở đây thì chắc chắn ông ta sẽ trở thành bán bộ tổng sư bị chê cười nhất trong giới võ lâm. Bởi vì còn chưa có trường hợp bán bộ tông sư nào bị giết bởi tiểu tông sư cả. Ông ta cũng chẳng muốn phá vỡ kỷ lục này. Vì vậy, Âu Dương Đạo Vĩ như phát điên. Ông ta tuyệt đối không cho phép bản thân chết ở chỗ này. Hai người chiến đấu càng mạnh bạo hơn. Một người vì thể diện, một người lại vì báo thù cho mẹ. Hai người mang hai tâm tình khác nhau. Diệp Phàm lại càng hung ác hơn. Thù giết mẹ không đội trời chung. Ông ta muốn chạy trốn. Phía sau trận chiến kịch liệt, không biết là ai sợ hãi giống một tiếng. Ngay sau đó thì thấy Âu Dương Đạo Vĩ lùi bước về sau. Theo bước lùi của ông ta, đệ tử nhà Âu Dương cũng bắt đầu hành động, di chuyển về hướng cửa lớn. Ngăn bọn họ lại! Diệp Trấn Hà giống giận. Không ngờ Âu Dương Đạo Vĩ lại có ý định rút lui. Chiêu này đúng là ngoài dự đoán của ông cụ. Có lẽ là Diệp Phàm đã ép ông ta đến bờ vực sống chết rồi. Nghe theo mệnh lệnh của Diệp Trấn Hà, không chỉ mỗi đệ tử nhà họ Diệp mà ngay cả đệ tử ba nhà khác cũng đều nghe theo lệnh hành động. Chó già Âu Dương, ông cũng chỉ được mỗi vậy. Diệp Phàm trầm chọc một tiếng, không ngờ đối phương lại muốn rút lui. Ngay cả lòng tin liều mạng với anh mà cũng không hề có. Giờ muốn hành hạ anh tới chết là chuyện không thể. Diệp Phàm tiến lại gần, chém thẳng đao Hoàng Tuyền về phía trước, tốc độ rất nhanh khiến Âu Dương Đạo Vĩ không thể tránh né. Diệp Phàm, mày muốn chết rồi! Âu Dương Đạo Vĩ gào thét. Bây giờ trong miệng Diệp Phàm, hóa ra ông ta lại trở thành kẻ đào ngũ, điều này ông ta không thể tha thứ. Chó già Âu Dương, tôi đã nói rồi, hôm nay người có thể ra khỏi cửa lớn này, hai chúng ta chỉ có thể chọn một người sống. Diệp Phàm gào thét. Hai người lại xông vào lần nữa, bóng hình đan xen dường như đều mơ hồ không rõ. Hai người tách ra, Diệp Phàm ho ra một ngụm máu tươi, nhưng chưa kịp đứng vững thì anh lại xông vào tiếp, một lần rồi lại một lần. Đến cuối cùng, Diệp Phàm thậm chí còn chuyển sang đánh cận chiến tay không với Âu Dương Đạo Vĩ. Thanh đao dài trong tay hai người không biết đã bị ném đi từ lúc nào ở đâu rồi. Tôi một quyền, ông một trường, hai người đánh nhau vô cùng chật vật. Nhưng từng quyền đẫm máu, hai người vẫn như cũ, càng lúc càng thảm hơn. Chẳng qua, Diệp Phàm lại giống như một dã thú, căn bản không cảm thấy đau đớn. Phù! Âu Dương Đạo Vĩ khạc mạnh ra ngụm máu. Một quyền của Diệp Phàm khiến xương sườn ông ta đã gãy thành hai đoạn. Mà ông ta thì dùng ngón tay trực tiếp đâm vào trên vai Diệp Phàm, tạo thành một lỗ vết thương lớn. Vai bị thương, nhưng Diệp Phàm cũng chỉ liếc nhìn chốc lát rồi lại xông lên. Sau một trận lan lộn kịch liệt, hai người gần như cùng lúc bị đánh bay về hai hướng đối diện. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn như trước, mài miết điểm đầu ngón chân xuống lại xông đến. Trận chiến với tần suất cao như vậy, lúc này Âu Dương Đạo Vĩ đã có chút không cầm cự nổi. Tình trạng này khiến ông ta lo lắng, buồn phiền trong lòng. Tên chó giả, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hôm nay, bất kể thế nào, ông cũng phải ở lại cho tôi. Vẻ mặt Diệp Phàm dữ tợn, Âu Dương Đạo Vĩ nhất định phải chết. Cho dù có mất mạng, thì anh cũng phải giết chết Âu Dương Đạo Vĩ bằng được. Diệp Phàm ôm tâm tư phải chết, hoàn toàn khác với suy nghĩ Âu Dương Đạo Vĩ lúc này là có thể đánh thì cũng có thể rút. Vì vậy, về khí thế, thì anh đã mạnh hơn Âu Dương Đạo Vĩ không ít. Đánh cận chiến, từng quyền đánh thẳng vào da thịt, mọi người xung quanh cũng sợ ngây người. Bán bộ tông sứ đánh cận chiến tay không với người khác, trường hợp này vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa, đối phương cũng chỉ là hóa kình tiểu tông sư. Răng rắc. À! Ngay sau âm thanh giòn tan do xương gãy, lại là một tiếng hét vang lên. Diệp Phàm vẫn bất động, để mặc đầu ngón tay Âu Dương Đạo Vĩ bấm vào vai mình, tạo thành năm lỗ đầy máu. Mà Diệp Phàm lại trực tiếp bẻ gãy cánh tay trái của Âu Dương Đạo Vĩ. Tiếng kêu đau thảm thiết chính là do ông ta mà ra. Lần này Âu Dương Đạo Vĩ gặp nguy rồi. Hứa Chuẩn Nam đứng một bên kêu lên. Ha ha ha, đây chính là đàn ông nhà họ Diệp, bao giờ cũng làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Triệu Dũng Mãnh tiếp lời nói. Nói không sai, nhưng mà Âu Dương Đạo Vĩ ra nông nỗi này, sức mạnh kỳ lạ của tên nhóc Diệp Phàm này cũng chỉ chiếm một phần. Phần còn lại chính là do ba người tự nổ trước đó. Ba người này đã gây ra rắc rối rất lớn cho Âu Dương Đạo Vĩ, khiến ông ta bị thương khá nặng. Đồng Kim Vĩ mở miệng phân tích. Trước đó, mấy người Diệp Huyền tự nổ đã khiến Âu Dương Đạo Vĩ bị thương không hề nhẹ. Gãy đi! Diệp Phàm gầm lên, năm ngón chộp lại thành móng vuốt, bắt lấy cánh tay Âu Dương Đạo Vĩ đã bị anh làm gãy lúc nãy, thô bạo kéo vặn ra bên ngoài. À! Âu Dương Đạo Vĩ gào thét, cánh tay trái của ông ta bị Diệp Phàm giật phát ra, máu chảy đầm đìa, xương trắng cũng bị lộ ra bên ngoài. Diệp Phàm đã phải trả giá rất đắt, xương sườn đã gãy thành mấy đoạn, máu tươi cũng chảy liên tục nơi khóe miệng. Nhưng Âu Dương Đạo Vĩ phải trả cái giá còn đắt hơn. Cánh tay trái đã bị kéo rách, xe xuống một cách thô bạo. Xương cốt cũng lộ ra bên ngoài. Ông ta liên tục la hét đau đớn thảm thiết. Ầm! Âu Dương Đạo Vĩ dùng sức đánh một chưởng vào ngực Diệp Phàm. Anh như diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Phù! Diệp Phàm ngã mạnh xuống đất, ho ra ngụm máu lớn. Diệp Phàm! Linh Hồ Uyển Nhi sợ hãi hô một tiếng, vội chạy qua đỡ anh. Không cần qua đây, tôi có thể. Diệp Phàm ngăn cản, không để cô ta đỡ. Linh Hồ Uyển Nhi vừa chạy đến phía trước, bỗng khựng lại, ngơ ngẩn đứng tại đó. Dựa vào người khác, chỉ bằng dựa vào chính mình. Mạng của tên chó già Âu Dương sẽ do tôi đến lấy. Khóe miệng Diệp Phàm có vết máu. Vừa nói, anh vừa run rẩy chống dậy từ mặt đất để đứng lên. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Nhưng cô ta hiểu lòng kiêu hãnh của Diệp Phàm, vì vậy chỉ có thể đau lòng đứng một bên quan sát. Những người khác đã ngừng đánh từ lâu rồi. Bây giờ chính là tình thế sống còn. Nếu Âu Dương Đạo Vĩ chết, thì không một người nào nhà Âu Dương có thể còn sống. Thậm chí, dù là người nhà Âu Dương hay người nhà họ Lâm ở thủ đô, thì lúc này đều đã rất hoảng loạn. Diệp Phàm lại đứng lên, nhìn Âu Dương Đạo Vĩ đang kêu gào đau đớn, mà mặt không có chút cảm xúc nào. Nếu có thì cũng chỉ là sự khát máu, lạnh lùng, tàn bạo, giết chóc. Những cảm xúc chỉ có trong mắt thú dữ này lại hiện ra trong mắt Diệp Phàm, khiến một vài người cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Diệp Phàm, mày là đồ súc sinh, súc sinh! Âu Dương Đạo Vĩ mắng chửi ầm ĩ, Diệp Phàm cũng chẳng hề đáp lời mà lại ra tay lần nữa. Anh đột nhiên nhảy lên, vượt qua ba bước, cùng lúc đó Long Lân rơi vào tay, bay nhanh về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Vù! Long Lân lao tới với tốc độ rất nhanh, vụt qua như chớp giật, khiến người ta hoa mắt, bay thẳng đến trước mặt Âu Dương Đạo Vĩ. Hai mắt dữ tợn của Âu Dương Đạo Vĩ chợt co rút, tốc độ dao găm quả thực quá nhanh. Dù tránh né thì ông ta cũng không thể đảm bảo là mình né được. Nhưng không tránh thì rất có khả năng bản thân sẽ mất nửa cái mạng. Âu Dương Đạo Vĩ không dám chủ quan, ông ta vẫn tránh né. Long Lân lướt qua người, để lại một vết thương sâu đầm đìa máu trên gương mặt vặn vẹo dính đầy máu đen của ông ta. Âu Dương Đạo Vĩ giống giận, nhưng mà đao đã tới, con người cũng chẳng hề chậm hơn đao chút nào. Ngay khi dao găm vừa lướt qua gương mặt Âu Dương Đạo Vĩ, chỉ trong tích tắc, Diệp Phàm đã bay đến đá vào ngực ông ta. Một cước giữa không trung, sức lực mạnh mẽ không mất đi tính linh hoạt, bá đạo lại lẫm liệt. Tao không tin mày không biết đâu. Âu Dương Đạo Vĩ giống lớn, xương sườn Diệp Phàm bị ông ta đánh gãy rồi, thế mà anh vẫn có thể làm ra được động tác có độ khó cao như vậy. Đây chính là sự thăm dò bên cạnh bờ vực của cái chết. Một khi đoạn xương sườn bị gãy đó đâm vào nội tạng, thì ngay lập tức Diệp Phàm xong đời. À! Âu Dương Đạo Vĩ hét lớn, một tay nắm lấy cổ chân Diệp Phàm, nội lực mạnh mẽ dồn vào cánh tay, ông ta trực tiếp vặn chân Diệp Phàm, sau đó ném mạnh xuống đất. Ầm! Diệp Phàm bị ông ta ném mạnh xuống đất, đất đá phía dưới nổ tung một vùng. Vào thời khắc quan trọng, hai tay Diệp Phàm chống lên trên mặt đất. À! Diệp Phàm gầm lên, trên hai bả vai anh xuất hiện các vết thương dày đặc như những con rết, máu tươi chảy ướt đẫm toàn bộ cánh tay. Cơn đau bị xé rách khiến trán Diệp Phàm cũng nổi gân xanh, nhưng ngay sau đó anh lại đánh một chưởng xuống đất, thắt lưng cong gần đến cực hạn, áp sát Âu Dương Đạo Vĩ. Phù phù, Diệp Phàm cầm lấy lòng lần đâm liên tục trên cái chân trần của đối phương. Tên điên, tên điên! Âu Dương Đạo Vĩ la hét, hất Diệp Phàm ra ngoài, còn ông ta lại liên tục lùi về sau. Vừa rồi rõ ràng ông ta nhìn thấy đoạn xương sườn bị gãy của Diệp Phàm đâm qua da lộ cả ra ngoài. Đau đớn như vậy cũng chẳng kém bao nhiêu so với nỗi đau gãy đứt tay của ông ta, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Ông ta muốn chạy. Đột nhiên Linh Hồ Uyển Nhi hô lên. Sau khi ném đi Diệp Phàm, Âu Dương Đạo Vĩ đã xông ra phía cửa lớn. Trận đấu đã đến lúc này, nếu còn tiếp tục nữa, rất có khả năng ông ta và Diệp Phàm phải cùng chết mất. Nghĩ đến một bán bộ tông sư như ông ta rơi vào tình cảnh này, Âu Dương Đạo Vĩ uất hận đến độ muốn bùng nổ tại đây. Tiền bối, giúp tôi chặn ông ta lại. Diệp Phàm nói, thân hình bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ chợt lóe lên. Ông ấy không đánh vào Âu Dương Đạo Vĩ mà đi thẳng qua người ông ta, đứng ngay ở phía cổng lớn. Trở lại đi, ông cũng là bán bộ tông sư, lâm trận bỏ chạy, mất mặt vậy được sao? Người đàn ông lạnh nhạt nói, có chút châm chọc. Tránh ra cho tôi, chẳng lẽ ông muốn trở thành kẻ thù nhà Âu Dương sao? Âu Dương Đạo Vĩ rống lớn, dưới tình thế cấp bách, ông ta liền đánh mạnh ra một quyền. Ha ha ha, làm kẻ thù nhà Âu Dương à? Người đàn ông cười khinh thường. Ông nên hỏi là, nhà Âu Dương có tư cách làm kẻ thù với Ám Long Hoa Hạ không? Vừa dứt lời, người đàn ông đánh ra một quyền. Phù, Âu Dương Đạo Vĩ phun ra máu, bay thẳng ra ngoài. Một quyền của người đàn ông này khiến ông ta run rẩy cả người. Đây chính là một quyền của bán bộ tông sư. Tên chó giả, chết đi cho tôi. Chưa kịp để ông ta đứng vững, Diệp Phàm ở sau lưng lại xông lên lần nữa. Chết tiệt. Mở miệng ra là tên chó giả. Cuối cùng Âu Dương Đạo Vĩ không nhịn được, cũng mắng chửi ầm lên. Ông ta đột nhiên xoay người, vung một cánh tay lên đánh ầm ra ngoài. Hôm nay ông đấy không sống nữa, chết chung với mày. Ông ta là nhị trưởng lão nhà Âu Dương, lại là bán bộ tông sư. Âu Dương Đạo Vĩ cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Ha ha ha ha. Diệp Phàm miệng đầy máu cười lớn. Nhà Âu Dương của ông còn chưa bị diệt thì tôi chưa chết cùng ông đâu. Ầm ầm ầm, hai người lại đấu với nhau lần nữa, tiếng xương gãy và máu tươi ở khắp nơi. Đây là trận chiến gian nan nhất của Diệp Phàm, trận chiến cận kề cái chết. Thua một chiều thì đó sẽ chính là điểm cuối của sinh mạng. Chết, chết. Hai tiếng giống liên tiếp, hai người dây dưa chiến đấu nửa quỳ yên tĩnh ở đó. Nếu không phải có máu tươi đầm đìa dưới chân thì thoạt nhìn như chỉ là đang ôm mà thôi. Tôi hận. Cúi đầu nhìn long lân đâm vào tim, vẻ mặt Âu Dương Đạo Vĩ vô cùng oán hận. Ông ta bán bộ tông sư lại chết trong tay một tên tiểu tông sư như Diệp Phàm. Âu Dương Đạo Vĩ ngã mạnh xuống đất. Mọi người nhìn thấy long lân đâm vào tim ông ta, ngay cả hô hấp cũng không còn. Kỳ tích, Diệp Phàm đã tạo ra một kỳ tích mới. Một cú lội ngược dòng, chỉ với cảnh giới tiểu tông sư, anh đã trực diện giết chết một bán bộ tông sư. Điều này chưa từng có trong giới võ lâm. Kinh khủng thật, kinh khủng thật, nhà họ Diệp xuất hiện dòng rồi. Triệu Dũng Mãnh run rẩy nói. Lội ngược dòng, tạo ra lịch sử, tôi như nhìn thấy một hoàng đế lên ngôi vậy. Đồng Kim Vĩ run giọng nói. Sao có thể mạnh như vậy được? Hai chân Lâm Hồng Dương run rẩy, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Âu Dương Đạo Vĩ là bán bộ tông sư, sao có thể lại chết như vậy được? Nhị trưởng lão! Đệ tử nhà Âu Dương đều run rẩy không thôi. Một vài người đàn ông hãi đến bật khóc. Diệp Phàm khó khăn quay đầu nhìn sang Linh Hồ Uyển Nhi ở bên cạnh. Uyển Nhi, giết hết bọn chúng không trở lại một người nào. Vừa dứt lời, trong mắt Diệp Phàm liền tối sầm, ngã quỵ xuống đất. Tiêu rồi. Trước khi ngã xuống và mất đi ý thức, Diệp Phàm đã nhìn thấy tình trạng cơ thể mình, toàn thân rách nát. Mặc dù anh đã thành công giết chết Âu Dương Đạo Vĩ, nhưng bán bộ tông sư thật sự rất đáng sợ. Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó thì run lên, ngây người ra, lập tức vội vã chạy qua, không để tâm đến máu trên người Diệp Phàm mà ôm ngay anh vào lòng. Diệp Phàm, anh đừng có chuyện gì, đừng có chuyện gì nhá. Linh Hồ Uyển Nhi hoảng đến mức bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô ta khóc. Lúc này Diệp Phàm giống như món đồ gốm bị vỡ, khắp người đều là vết rạn nứt. Chỉ trong thời gian ngắn, máu của anh đã thấm đẫm hết áo của Linh Hồ Uyển Nhi. Nội lực không ngừng được truyền vào người Diệp Phàm. Vị bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ đó vội vã xông qua, truyền một luồng nội lực vào người của Diệp Phàm để kiểm tra. Sắc mặt của ông ấy lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vết thương của anh quá nghiêm trọng. Hơn nữa, đây là ông ấy lần đầu tiên nhìn thấy loại thương tích này. Tiền bối, có khi nào Diệp Phàm xảy ra chuyện không? Linh Hồ Uyển Nhi vừa khóc vừa hỏi. Không lạc quan đâu, người đàn ông nói với giọng nặng trĩu. Trừ khi có thứ gì hữu hiệu cho cậu ta uống trước, nếu không thì vết thương này thật sự quá nặng. Thứ hữu hiệu? Linh Hồ Uyển Nhi ngây ra một lúc, rồi đột nhiên tát lên mặt mình một cái, làm người đàn ông bất ngờ đến ngây ra. Tôi có, đây là tinh hoa của sâm tử Uẩn Long Hoàng, luôn ở trên người tôi, quên đưa cho Diệp Phàm mất. Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng hối hận. Tinh hoa sâm Long Hoàng này là thứ mà Diệp Phàm đã cho cô ta để giữ mạng. Nếu như cô ta lấy ra cho Diệp Phàm uống sớm hơn thì có lẽ sẽ không tệ đến mức này. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ta được. Trước đây cô ta cho Diệp Phàm uống bồi nguyên đan nhưng đã bị anh từ chối thẳng, nên việc cô ta không nhớ ra thứ đó cũng là chuyện bình thường thôi. Còn có món đồ tốt như vậy nữa sao? Người đàn ông kinh ngạc thốt lên, nhận lấy bình gốm. Sau khi mở nắp bình gốm thì có một mùi thơm từ bên trong bay ra. Sâm tử Uẩn Long Hoàng cực kỳ hiếm thấy. Mùi thơm tỏa ra đó khiến người đàn ông cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tiếp ngày đó, người đàn ông đưa miệng bình vào sát miệng của Diệp Phàm, chút tinh hoa sâm Long Hoàng vào trong. Diệp Trấn Hà chỉ huy mọi người bao vây và giết các đệ tử của nhà Âu Dương. Mất đi Âu Dương Đạo Vĩ và mấy trưởng lão, đám đệ tử của nhà họ Âu Dương đó cũng mất đi ý chí chiến đấu. Trước sự vây giết của bốn nhà Diệp, Triệu, Đồng, Hứa, bọn họ đã nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ. Không ai sống sót. Khắp sân thật sự là cảnh xác chết lăn lóc, máu chảy đầy đất. Các người không thể giết người nhà họ Lâm tôi được. Chúng tôi cũng là một trong năm gia tộc lớn. Toàn thân Lâm Hồng Dương run lên. Ông ta hét lớn với bọn Triệu Dũng Mãnh. Triệu Dũng Mãnh lạnh lùng hừ một cái rồi nói. Cấu kết với người ngoài, làm mặt mũi của năm gia tộc lớn đều mất hết sạch, mà các người còn không biết thể diện khi nói vậy sao? Lâm Hồng Dương, không người nào của nhà họ Lâm ông ra khỏi đây được. Ở lại hết đi. Vẻ mặt Diệp Trấn Hà vô cùng hung dữ. Ông cụ vừa vùng tay thì các đệ tử của nhà họ Diệp liền cầm đao lên, xông về phía bọn họ. Qua cuộc chiến này, những đệ tử đó của nhà họ Diệp đã trở thành một đội quân thép. Người nhà họ Lâm đã sớm cảm thấy run sợ. Trước mặt các đệ tử giống như hổ sói của nhà họ Diệp, bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ. Lâm Hồng Dương, tôi sẽ đích thân kết liễu cậu. Diệp Trấn Hà giận dữ hét lớn, nắm đao đánh thẳng về phía Lâm Hồng Dương. Đừng giết! Lúc này có tiếng hét lớn truyền vào từ cổng nhà họ Diệp. Lâm Hồng Dương quay đầu lại nhìn thì lập tức cảm thấy kích động. Đại quản gia, mau đến cứu tôi! Người đến chính là đại quản gia Lâm Chí Quốc do Lâm Bắc Nhạc phái đến. Lâm Chí Quốc nhìn sân vườn nhà họ Diệp, khắp nơi đều là xác chết. Trong lòng ông ta liền run lên cầm cập. Hai tiểu tổng sư họ mời về được ông ta dẫn đến cũng có ý định quay đầu bỏ đi. Lâm Chí Quốc giận dữ xông về phía Diệp Trấn Hà. Ông ta muốn cứu Lâm Hồng Dương. Ha ha ha, nửa đường giúp đỡ, đạo nghĩa gì chứ? Đột nhiên, Triệu Dũng Mãnh cười lớn, lướt nhanh người tới và ngăn Lâm Chế Quốc lại. Khốn kiếp! Lâm Hồng Dương giận dữ hét lên. Triệu Dũng Mãnh, chẳng phải ông nói sẽ không ra tay sao? Kích động mẹ gì? Ông đây cũng đâu có ra tay, chẳng qua chỉ là ngăn người lại mà thôi. Triệu Dũng Mãnh lật lọng, xông thẳng đến trước mặt Lâm Chế Quốc, vung nắm đấm và đấm ông ta. Lão già vô sỉ! Lâm Hồng Dương tức giận, lớn tiếng mắng. Lâm Chế Quốc cũng giận dữ, mắng liên tục. Triệu Dũng Mãnh, ông đã sẵn sàng khai chiến với nhà họ Lâm tôi chưa? Đệ tử nhà họ Lâm của ông đã sắp chết hết rồi. Lấy gì khai chiến với nhà họ Triệu tôi chứ? Buồn cười! Triệu Dũng Mãnh lớn tiếng cười châm biếm. Lâm Hồng Dương đã đưa hết toàn bộ quân tinh nhuệ của nhà họ Lâm đến đây rồi. Mưu đồ ban đầu là định Dũng Mãnh tấn công, giết sạch nhà họ Diệp. Vì vậy đã chọn ra đội quân tinh nhuệ nhất. Nhưng bây giờ đã chết và bị thương hết một nửa. Nhà họ Lâm thật sự không còn khả năng đối đầu với nhà họ Triệu nữa. Khốn nạn! Lão tổ của nhà họ Lâm vẫn còn sống. Một mình ông ấy cũng có thể địch sức mạnh của cả gia tộc các người. Lâm Chế Quốc tức giận hét lên. Bảo lão tổ nhà ông đến đây trước đã rồi hãy nói. Chết hay chưa thì ai mà biết đâu. Triệu Dũng Mãnh nói năng rất phóng khoáng, nhưng khi ra tay thì lại rất tàn nhẫn. Lâm Chế Quốc vẫn không thể nào thoát khỏi sự ngăn cản của ông ta. Còn hai người được nhà họ Lâm mời về thì lại không hề tiến lên khi nhìn thấy cảnh đó. Có lẽ sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, bọn họ sẽ lập tức bỏ đi thật xa. Diệp Trấn Hà, chúng ta có thể bàn bạc, tôi bằng lòng cho ông lợi ích. Lâm Hồng Dương hốt hoảng, Diệp Trấn Hà xông đến trước mặt ông ta, thanh đao dài mang theo ánh sáng sắc bén, chém mạnh về phía ông ta. Bàn quái gì nữa? Diệp Trấn Hà giận dữ hét lên, thanh đao của ông cụ va mạnh vào thanh đao Lâm Hồng Dương đang dùng để đỡ đòn. Ọc! Lâm Hồng Dương bị trúng một đao và bay ra xa, miệng nôn ra một ngụm máu tươi lớn. Diệp Trấn Hà tiếp tục tiến lại gần ông ta. Lâm Hồng Dương chưa kịp đứng vững thì lại bị chém thêm một đao nữa. Hồng Dương! Lâm Chí Quốc lo lắng hét lớn. Lâm Hồng Dương vốn dĩ không phải đối thủ của Diệp Trấn Hà. Lần này đao của Lâm Hồng Dương đã bị chém bay, cảm giác tử vong đã bao trùm lấy ông ta. Bụp! Thanh đao dài nhuốm máu đỏ, đầu của Lâm Hồng Dương bay lên trong trạng thái cực kỳ kinh hãi. Hồng Dương! Lâm Chí Quốc liên tục hét lớn lên. Lâm Hồng Dương cũng đã chết, đến giờ thì hai đứa con trai của Lâm Bắc Nhạc đều đã chết hết. Rút! Lâm Chí Quốc lập tức hét lớn, lùi về sau. Diệp Trấn Hà không đuổi đánh, ông cụ muốn giữ lại Lâm Chí Quốc để ông ta quay về báo tin. Giết hết, không chờ một ai cho tôi. Trước sự chém giết thẳng tay và tàn nhẫn, các đệ tử nhà họ Lâm đều lần lượt ngã xuống. Trong nhà họ Lâm, Lâm Bắc Nhạc đang phẩm trà thì có điện thoại gọi đến. Ông chủ, Hồng Dương đã chết rồi, các đệ tử của gia tộc đều chết hết rồi. Chiếc ghế nạm vàng bằng gỗ trình nam mà Lâm Bắc Nhạc đang ngồi lập tức gãy nát, một luồng sức mạnh như núi lửa toát ra từ trên người ông ta. Ông chủ, ông làm sao thế? Lâm gia chủ làm sao thế? Những người khác trong phòng khách đều vội vã hỏi thăm. Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì mà đến cả Lâm Bắc Nhạc cũng không thể chấp nhận nổi sao? Hồng Dương chết rồi. Tất cả các đệ tử của gia tộc đã chết hết rồi. Nhà họ Âu Dương cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Giọng nói đanh thép vang lên, Lâm Bắc Nhạc ngước lên trời và giận dữ hét lên. Ông ta đã bị nhấn chìm trong sự căm phẫn đến tột độ. Những người ngồi bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Nhà họ Âu Dương đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhà họ Âu Dương có bán bộ tông sư mà không ngờ cũng bị tiêu diệt. Người nhà họ Lâm run sợ. Mấy cao thủ được họ mời về cũng đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ nhà họ Lâm, sắp tới tôi phải bế quan mấy ngày nên xin phép về trước. Đột nhiên, một cao thủ được mời đứng bật dậy, chắp tay lại nói. Nhưng Lâm Bắc Nhạc vẫn chưa trả lời thì người đó đã nhanh chân chạy khỏi đó rồi. Địch, quyết đoán thật. Một cao thủ được mời về lập tức rời khỏi đó, không chút do dự. Mấy người còn lại đều ngây ra, mặt mày ai nấy cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lâm gia chủ, cháu tôi muốn tôi làm chủ hồn cho nó, tôi xin phép đi trước. lại thêm một người nữa đứng ra và nhanh chóng biến mất. Những người khác thấy vậy thì không do dự thêm nữa, nối tiếp nhau đứng dậy, chắp tay chào tạm biệt. Chỉ trong chớp mắt, mấy tiểu tông sư đó đều đi hết không còn một ai. Khốn kiếp! Khốn kiếp mà! Sau khi mấy người đó đi hết, thì Lâm Bắc Nhạc giận dữ hét lên liên tục, càng nghĩ càng thấy tức. Ọc! Đột nhiên, toàn thân Lâm Bắc Nhạc dồn lên, cơn tức giận dồn về tim, khiến ông ta nôn ra một ngụm máu tươi. Hai người con trai là Lâm Hồng Hải và Lâm Hồng Dương của ông ta đều chết trong tay người nhà họ Diệp. Cơn giận như thiêu đốt cả người ông ta. Bố, Hồng Dương đã chết rồi, chúng ta phải báo thù. Một người phụ nữ bật khóc, đó là người phụ nữ của Lâm Hồng Dương. Cô ta quỳ một chân xuống đất và khóc thút thít. Lâm Bắc Nhạc càng tức giận hơn, nỗi đau mất con khiến khắp người ông ta đều đằng đằng sát khí. Tiếng khóc của người phụ nữ khiến ông ta vô cùng bực bội. Đến đi, người làm cha nhiều tôi, đương nhiên phải báo thù cho Hồng Dương rồi. Nhà họ Diệp, ta phải giết chết cả nhà bọn mày. Lâm Bắc Nhạc hét lớn một tiếng, rồi rời khỏi phòng khách, đi về phía nhà sau của nhà họ Lâm. Bố của ông ta là lão tổ của nhà họ Lâm, đang bế quan ở đó. Bất luận thế nào, ông ta cũng phải mời ông cụ ra ngoài, trả mối thù mất con cho ông ta. Tay chân và những cái xác không hoàn chỉnh nằm lăn lóc khắp nhà họ Diệp, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta phải thấy buồn nôn. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều vây quanh Diệp Phàm, vị bán bộ tâm sư của ám long hoa hạ đó đang không ngừng truyền nội lực vào trong cơ thể của Diệp Phàm, giúp anh phân giải tinh hoa của xâm tử uẩn long hoàng và giúp nó lan truyền đến khắp nơi trong cơ thể anh. Ông Tần, cháu nội tôi thế nào rồi? Diệp Trấn Hà lo lắng hỏi. Bọn họ đã biết được tên của hai bán bộ tâm sư đó rồi. Một người tên là Tần Cường, người kia tên là La Vũ. Lúc này, Tần Cường đang giúp Diệp Phàm phân giải tinh hoa của xâm tử uẩn long hoàng. Không lạc quan, còn cần thêm nhiều thứ tốt hơn nữa. Nếu không thì có thể Diệp Phàm sẽ tàn phế từ đây. Tần Cường nói với giọng nặng nề. Ông ấy vừa nói xong thì nước mắt của Linh Hồ Uyển Nhi đã không ngừng chảy. Không biết từ lúc nào địa vị của Diệp Phàm trong lòng cô ta lại trở nên quan trọng đến như thế. Vẻ mặt của Diệp Trấn Hà vô cùng khó coi. Nếu Diệp Phàm tàn phế thì đúng là ông trời đố kỵ với người tài mà. Nhưng cũng không nên quá bi quan. Nếu như tìm được thứ gì tốt thì vẫn có thể từ từ hồi phục lại được. Tần Cường nói tiếp. Thứ gì tốt, tôi có thể cho người của gia tộc Linh Hồ đi tìm. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nói. Nhà họ Diệp có thể dốc hết sức để tìm kiếm. Diệp Trấn Hà nói với giọng nặng trĩu. Tần Cương cười đau khổ, lắc đầu nói. Những thứ này cực kỳ khó tìm. Có vài thứ mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Tiếp ngày đó, ông ta liền nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Gan bích nhãn kim thiền, huyết sâm ngàn năm, phục linh thủ ô hoàn. Thuốc tốt có thể cứu người thì có hơn nữa còn có rất nhiều, chỉ là mấy thứ đó thứ nào thứ nấy đều rất hiếm. Có vài thứ phải đến mấy chục năm mới xuất hiện một lần trong giới võ đạo. Bọn họ có làm thế nào cũng không tìm ra được thông tin để mua. Tôi chắc chắn sẽ cứu được Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi kiên định nói. Nếu như Diệp Phàm trở thành người tàn phế thì đối với anh mà nói nhất định sẽ là chuyện sống không bằng chết. Càng không cần phải nói đến việc anh còn có nhiều kẻ thù đến như thế, còn có cả lời thề vẫn chưa hoàn thành nữa. Trấn Hà, chúng tôi đi trước đây. Nhà họ Triệu chúng tôi sẽ để ý đến chuyện này. Triệu Dũng Mãnh lên tiếng nói. Sắc mặt của ông ta hơi nặng nề. Ông ta rất coi trọng Diệp Phàm. Quan hệ của hai nhà cũng rất tốt. Ông ta không hy vọng Diệp Phàm trở thành người tàn phế. Lão Triệu, nhà họ Diệp tôi sẽ ghi nhớ ân tình của nhà họ Triệu. Diệp Trấn Hà nhìn về phía ông ta rồi nói với vẻ vô cùng trịnh trọng. Để nói sau đi. Với tình cảm của hai nhà chúng ta thì những điều này có đáng là gì? Đợi phụ sinh quay về thì hãy liên lạc với tôi. Triệu Dũng Mãnh vỗ nhẹ lên vai của ông cụ rồi nói một câu, sau đó quay người đi về phía cửa lớn. Những đệ tử còn sống sót của nhà họ Triệu vác xác những đệ tử đã chết đi theo về phía sau cùng ông ta ra về. Ông cụ Diệp, chúng tôi hy vọng mọi người sớm ngày tìm được đồ quý. Đồng Kiếm Vĩ nói một câu rồi cũng dẫn người của mình chào tạm biệt và rời khỏi đó. Hứa Trần Nam cũng như vậy, hai người họ không giống như Triệu Dũng Mãnh, tỏ ý sẽ giúp đỡ tìm kiếm báu vật để chữa trị cho Diệp Phàm. Nhưng Diệp Trấn Hà vẫn trịnh trọng cảm ơn và cũng ghi nhớ ân tình của hai nhà họ. Nhìn sang bên cạnh, lúc này ba người bạn của Âu Dương Đạo Vĩ đã bị chặt đứt hai chân và đang bị trói chặt ở bên đó. Sau khi Tần Cương khống chế được bọn họ thì đã không giết mà giao họ cho Diệp Trấn Hà. Diệp Trấn Hà cũng không giết họ mà định sẽ giao họ cho Diệp Phàm xử lý. Diệp Trấn Hà sắp xếp người quét dọn biệt thự nhà họ Diệp, sau đó đi đến bên cạnh La Vũ, nhìn Chu Tình nằm im không động đậy thì cảm thấy vô cùng tức giận. Bà ta chỉ là một phụ nữ bình thường mà Âu Dương Hải Lâm lại ra tay nặng như thế. Ông cụ không biết sau khi Diệp Phủ Sinh quay về thì nên nói thế nào với con trai nữa. Ông là Chu Tình sao rồi? Diệp Trấn Hà không biết nên hỏi như thế nào, chết rồi hay vẫn chưa chết? Diệp gia chủ, trong tim của bà ấy có một luồng sức mạnh rất kỳ lạ. Bây giờ tôi kích thích luồng sức mạnh đó thì có thể tạm thời giữ được tâm mạch của bà ấy. Cũng có nghĩa là bây giờ bà ấy vẫn chưa chết hoàn toàn, nhưng đã là trạng thái chết lâm sàng. Ông có thể hiểu được không? La Vũ nói với giọng nặng nề. Ý ông nói là người thực vật sao? Diệp Trấn Hà kích động hỏi. Nếu như là người thực vật thì vẫn còn hy vọng tỉnh lại, ít ra thì cũng không chết. Không phải, La Vũ lắc đầu. Diệp Trấn Hà chào đảo, La Vũ tiếp tục nói. Người thực vật chỉ là không có ý thức, nhưng các cơ quan trong cơ thể và tim vẫn hoạt động bình thường. Nhưng nguyên nhân của bà chủ rất phức tạp. Hiện tại nhờ luồng sức mạnh đó bảo vệ tâm mạch, bà ấy mới có dấu hiệu của sự sống. Luồng sức mạnh đó đang yếu dần đi. Một khi luồng sức mạnh đó biến mất hoàn toàn, thì bà ấy cũng không còn nữa. Phù sinh, nhất định là sức mạnh mà phù sinh đã để lại cho nó. Diệp Trấn Hà liền nói. Ngoài Diệp phù sinh ra thì ông cụ không nghĩ ra được còn có ai khác. Giống như những gì tôi đang nghĩ. Nhưng ngài Diệp hiện đang ở đâu? Tôi nghĩ chắc ông cũng không thể liên lạc được. La Vũ cười đau khổ. Ông ta rất kính trọng Diệp phù sinh, lại còn gọi ông ta bằng ngài. Trong trận chiến này, nhà họ Diệp đã bị tổn thất nghiêm trọng. Gần 80% đệ tử của nhà họ Diệp đã chết và bị thương. Có thể nói sức mạnh của cả gia tộc đã bị phá hủy. Mặc dù cuối cùng họ đã giành phần thắng, nhưng đó lại là một kiếp nạn lớn. Sự căm phẫn, đau đớn và bi thương bao trùm cả gia tộc. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, tin tức nhà họ Diệp suýt bị diệt tộc, Diệp Phàm bị đánh gần chết đã truyền khắp cả giới võ đạo. Bỗng chốc, dù là các thế lực lớn nhỏ ở thủ đô hay là cả giới võ đạo thì cũng đều đang thảo luận về chuyện này. Khắp nơi lan truyền đủ lời đồn đoán. Tin tức tất cả quân tinh nhuệ của nhà họ Lâm đều đã bị tiêu diệt. Toàn bộ thế lực của nhà họ Âu Dương cũng đã bị tiêu diệt. Thất bại thảm hại cũng được lan truyền khắp nơi. Ở nhà họ Âu Dương Thái Hồng nghe thuộc hạ báo tin thì sắc mặt liền tối sầm đến cực độ. Không ngờ mấy người nhị trưởng lão đều đã chết hết. Chuyện này sao có thể? Âu Dương Thái Hồng hét lớn lên. Một nhà họ Diệp nhỏ bé sao có thể có sức mạnh lớn đến như thế? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.